Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh chết rồi sao? Cuối cùng thì cũng đến lúc hắn chịu chết à? Vậy là ta được tự do, Cự Kình thầm nghĩ. Thế nhưng, nghĩ đến hai chữ tự do, trong lòng hắn lại không thấy vui như tưởng tượng. Tóc lục phiên tung bay tán loạn giữa làn sóng khí cuồn cuộn do hắc bạch thú tỏa ra. Hắn đứng vững giữa áp lực ấy, nhìn sinh vật to lớn như một căn phòng nhỏ trước mặt, khóe môi cong lên, tỏ vẻ càng lúc càng hài lòng. Đã lâu rồi không có sinh linh nào dám đối đầu hắn một cách dữ dội thế này. Thật khiến người ta nhớ nhung, hung thú cấp chuẩn thánh, đúng là rất khó đối phó. Nhưng hiện tại, ngũ hoàng thực sự cần một thần thú trấn giữ giới vực. Còn về việc làm sao để thu phục được hắc bạch thú, lục phiên rất rõ ràng. Dĩ nhiên hắn chọn cách dùng nhân cách và mị lực để thu phục. Trên đỉnh núi Bất Chu, hắc bạch nữ hoàng vẫn âm thầm quan sát, đôi mắt đen trắng đan xen lấp lánh ánh sáng kỳ dị, nhìn xuyên qua hư không, rất nhanh đã thấy được tình hình trên đảo Hồ Tâm. Nhìn thấy hắc bạch thú vừa rời khỏi nàng đã lập tức tỏ ra hồng hách, gào thét khí thế ngập trời. Hắc bạch nữ hoàng khẽ nhíu mày, nét mặt hiện lên vẻ suy tư. Nàng cũng không vội, nếu như hắc bạch thú thật sự muốn vồ chết lục phiên thì nàng sẽ lập tức ra tay bắt lấy hắc bạch thú. Dù sao lục phiên không thể chết, trên người hắn có khí tức của một người mà nàng tuyệt đối không thể đắc tội. Tuy nhiên, nếu lục phiên không thể thu phục hắc bạch thú thì đó không còn là việc nàng cần quan tâm. Dù sao nàng cũng đã cho hắn cơ hội. Bành bành bành bành, hắc bạch thú há miệng lộ ra đầy răng nanh, nước dãi nhỏ thong thong, lớp lông trắng đen rõ ràng giờ đây đã hóa thành những sợi thép bén nhọn. Nó như biến thành một cự thú trắng đen khổng lồ, từng bước chân ngắn nện xuống khiến mặt đất vang động dữ dội. Bên ngoài đảo Hồ Tâm, Nghi Ngọc, Ngưng Chiêu và Y Nguyệt đều biến sắc. Lần này công tử bế quan suốt cuộc đang làm gì, sao lại động tĩnh lớn đến thế, liệu có gặp nguy hiểm? Các nàng do dự không biết có nên xông vào cứu viện hay không, nhưng nghĩ đến khí tức khủng bố kia, các nàng hiểu rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của hung thú ấy, và cũng chỉ để nó ăn thêm 3 miếng thịt mà thôi. Ông ngay lúc các nàng đang thấp thỏm bất an, mặt biển hãn hải bỗng nhiên dậy sóng. Một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm đổ xuống. Thông Cổ đại nhân mang theo Lão Hà và 4 vị cường giả chuẩn thánh đáp xuống bên ngoài đảo Hồ Tâm. Ngưng Chiêu sững sờ, 6 vị chuẩn thánh từ tổ địa nhân tộc, bọn họ đến tìm công tử vì chuyện gì? Ngưng Chiêu muội tử, lão đạo ta có việc gấp, vô cùng khẩn yếu, muốn gặp lục lão đệ, phiên muội báo giúp một tiếng. Thông Cổ đạo nhân hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường. Sự nghiêm túc này khiến Ngưng Túc này khiến Ngưng Chiêu cảm thấy khác hẳn ngày thường. Tiền bối, công tử đang bế quan, có chuyện gì xin đợi công tử xuất quan rồi hãy nói. Ngưng Chiêu đáp, bế quan. Thông Cổ đạo nhân cau mày, lập tức nhận ra điều khác lạ. Từ bên trong đảo Hồ Tâm, hắn cảm nhận được một khí tức hung tàn cực kỳ khủng khiếp. Là khí tức của một hung thú cấp chuẩn thánh, hắc bạch thú hoặc hắc bạch nữ hoàng sao lại xuất hiện tại đảo Hồ Tâm? Nữ hoàng không quản sao? Thông Cổ đạo nhân thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ lục lão đệ và hắc bạch nữ hoàng đã có ước định? Thông Cổ đạo nhân đầu óc linh hoạt, chỉ một thoáng đã nghĩ thông suốt. Bất ngờ từ trong đảo Hồ Tâm vang ra giọng nói nhàn nhã của lục phiên. Thông Cổ tiền bối, xin đợi một lát, để ta thu phục tiểu khả ái này xong sẽ nói chuyện kỹ càng cùng ngươi, đừng vội nhanh thôi. Lời này khiến Thông Cổ đạo nhân và cả Lão Hà cùng những vị chuẩn thánh nhân tộc bên cạnh đều lộ vẻ mặt cổ quái. Thu phục hắc bạch thú, Thông Cổ đạo nhân như bị sét đánh, cảm giác như lọt vào một giấc mộng. Một kẻ chỉ là sơ cấp thiên đế lại dám nghĩ đến chuyện hàng phục hắc bạch thú, một tồn tại còn cứng cáp thịt dày hơn cả chuẩn thánh. Chuyện này sợ là cả đời cũng khó có khả năng. Tuy lục phiên đã nói như vậy, Thông Cổ đạo nhân cũng đành bất lực. May mắn là hiện tại trong ngũ hoàng vẫn còn thời gian để đại trận vận hành, đủ để bọn họ tranh thủ được thêm một khoảng trống. Trên đảo, lục phiên nhìn hắc bạch thú trước mặt, một con mãnh thú mực rộng, dáng vẻ hung hãn, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Cảm nhận được rồi chứ, ngoài đảo có 6 vị chuẩn thánh của nhân tộc đang chờ, đều là cường giả của nhân tộc ta, người của ta, ngươi có sợ không? Lục phiên nói. Hắc bạch thú miệng đầy răng nhọn, hừ lạnh một tiếng khinh thường. Sợ? Dù là 6 tên chuẩn thánh thì đã sao? Hắn có gì phải sợ? Dù không đánh lại, chỉ cần cuộn mình lại để mặc bọn họ đánh, bọn họ cũng khó mà giết chết được hắn. Lục phiên dường như nhìn thấu tâm tư của hắc bạch thú, mỉm cười nói tiếp. Quả thật, nhiều người bắt nạt một mình ngươi thì cũng không quá minh cho lắm. Ngươi dĩ nhiên sẽ không tâm phục khẩu phục. Huống hồ, ta, Lục Bình An, vốn không thích vây đánh kẻ khác. Vậy thì như vậy chúng ta công bằng một chút. Ta chỉ là một kẻ tầm thường, tu vi luyện khí tầng 12. Ta cùng ngươi một chọi một, đường đường chính chính tỉ thí, chỉ là có thể đổi sang sân nhà của ta không? Hắc bạch thú không ngu, hắn lập tức hiểu ý, người trước mắt này thân thể mỏng manh, yếu đuối, lại muốn đơn độc vật lộn với hắn, còn muốn khiến hắn thần phục, dù có đổi đến trăm địa điểm, hắn cũng chẳng sợ. Vì vậy, hắc bạch thú gầm nhẹ một tiếng, coi như đồng ý, ta am hiểu nguyên thần, chúng ta lấy nguyên thần quyết chiến. Lục Phiên vừa cười vừa nói, vừa dứt lời nguyên thần liền xuất khiếu, hóa thành một thân ảnh mờ nhạt của Lục Phiên, lơ lửng phía trên đầu, hắc bạch thú ánh mắt ngưng tụ, cũng lập tức phóng xuất nguyên thần. Một con hắc bạch thú gào thét xuất hiện, khí thế như sóng lớn trào dâng, áp lực kinh người. Hắc bạch thú nghĩ bụng, nhân tộc này đúng là kẻ ngu, lấy nguyên thần tỉ thí mà cũng dám khiêu chiến hắn. Với thực lực cấp bậc chuẩn thánh, nguyên thần của hắn có thể dễ dàng nghiền nát cái tên nhân loại yếu ớt này thành tro bụi. Thật mạnh, Lục Phiên ra vẻ kinh ngạc, hắc bạch thú nguyên thần tràn đầy đắc ý, nhân loại này đã sợ rồi. Nhưng Lục Phiên cắn răng, dù vậy ta vẫn muốn thử một lần. Nói đoạn, hắn giơ tay đánh ra một đạo trận ngồn, hắc bạch thú chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng, giây lát sau cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Lục Phiên kéo hắn vào trong truyền đạo đài, nay khi hắc bạch thú còn chưa kịp phản ứng, càn khôn phàm chấn, Lục Phiên đã ngồi xếp bằng trên trận đài, áo bào trắng tung bay, miệng tụ chú quyết, tay kết ấn pháp. Ầm ầm, trận ngôn thần bí vang lên, cuốn lấy phong vân chấn động, sau đó hóa thành một trận bát quái từ trên trời giáng xuống, cùng với bát quái trận đài nặng nề hạ xuống. Đồng, hắc bạch thú vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã lập tức bị trấn áp tại chỗ. Hắc bạch thú vẫn nộ gào lên, tên người này tâm địa quá thâm hiểm, lại dám bày mưu tính kế với hắn. Giống, giống, hắc bạch thú giận dữ vung chảo đánh mạnh lên đỉnh trận bát quái. Trên mặt trận, ánh sáng trận văn lóe lên liên tục, hắc bạch thú chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, một cảm giác khô khốc và trống rỗng tràn tới. Nguyên thần lực trong cơ thể như dòng nước bị hút cạn, nó hoảng hốt nhận ra nguyên thần lực ấy đang chảy về phía cung điện bạch ngọc. Hắc bạch thú nhất thời chấn kinh. Trong khi đó, Lục Phiên lại mỉm cười đầy hài lòng. Đối phó với chuẩn thánh, biện pháp duy nhất hiện tại của hắn chính là dùng nguyên thần trấn áp Petech. Vừa mới xử lý xong hỏa nguyên tố chi thần, Lục Phiên càng thêm tự tin, cảm thấy lần này sẽ dễ dàng chấn phục hắc bạch thú. Hắn ngồi xếp bằng trên đài trận bát quái, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắc bạch thú không hề ngu ngốc, nó có thể sống sót lâu dài dưới tay hắc bạch nữ hoàng với tính tình khó lường, hẳn nhiên cũng có phần khôn khéo. Nó rất rõ trận đỉnh bát quái có thể hút lấy nguyên thần lực, vậy nên không thể tùy tiện tấn công. Giống, hắc bạch thú gầm nhẹ một tiếng, tỏ rõ ý tứ, ngươi cho rằng chỉ cần vây khốn ta liền khiến ta thần phục ư? Nằm mơ. Nó thu mình lại thành một khối cuộn tròn trong đỉnh trận bát quái, so về tiêu hào, so về kiên trì, ai sợ ai chứ. Lục Phiên dường như đã sớm đoán trước được phản ứng này của hắc bạch thú, thân tâm khẽ động, tại truyền đạo đài ngũ hoàng cung lập tức hiện ra. Hắn dương cung lên, kéo căng dây, một mũi tên kết tụ từ năm loại nguyên tố năng lượng cuộn trào ở đầu mũi tên. Lục Phiên vẫn còn giữ chút nhân từ, không rót vào đó tiên thiên tử khí, khiến uy lực mũi tên chỉ thiếu một bậc nữa là đạt tới cực hạn. Phút, Lục Phiên buông tay, mũi tên như ánh chớp xuyên qua trận đỉnh bát quái, bắn thẳng vào người hắc bạch thú. Oanh, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sức công phá khủng khiếp cùng cơn đau nguyên thần khiến hắc bạch thú gào thét điên cuồng. Phục hay chưa? Lục Phiên lại nhạt nói, kéo kẹt, kéo kẹt. Ngũ hoàng cung lại lần nữa được kéo căng, trong truyền đạo đài tốc độ hồi phục nguyên thần của Lục Phiên tăng mạnh, giúp hắn bắn ra ngũ hoàng tiễn mà không phải lo hết lực lượng. Giống, hắc bạch thú bỗng lao tới, gầm vang, dùng hàm răng bé nhọn điên cuồng cắn xé trận đỉnh bát quái, giống giận đầy bất khuất. Nó vĩnh viễn không làm nô lệ, muốn nó khuất phục ư? Đường hòng mơ tưởng. Khóe miệng Lục Phiên nhếch lên, tốt lắm, có cốt khí. Vút, mũi tên thứ hai phóng ra, hồng hồng hống, hắc bạch thú lại gầm vang dữ dội hơn. Lục Phiên không vội, lại tiếp tục bắn ra hai mũi tên nữa, hồng hồng hống, lại ngày một trận gào rú vang trời, ba mũi tên đã ra. Một khoảng yên lặng, ngày sau đó năm mũi tên đồng thời được bắn ra. Anh anh anh, dù rằng Lục Phiên chưa thật sự vận dụng toàn bộ uy năng của ngũ hoàng cung, nhưng chỉ một mũi tên bắn ra cũng đủ khiến người ta không thể xem thường. Ban đầu Lục Phiên còn nghĩ hắc bạch thú là loài có cốt khí, chỉ ít cũng phải đợi hắn bắn liên tiếp 10 mũi tên mới chịu dương cờ trắng đầu hàng. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá cao khí tiết của hắc bạch thú, nó đầu hàng còn nhanh hơn hắn tưởng nhiều. Lục Phiên thu hồi ngũ hoàng cung, khoanh chân ngồi trên bát quái trận đài, nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn hắc bạch thú đang giúp trong đỉnh trận không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Anh anh, phục rồi à? Lục Phiên hỏi. Ngay sau đó hắn giơ tay lên giải trừ đỉnh trận, hắc bạch thú nằm dài uể oải, ngẩng đầu lườm Lục Phiên, ánh mắt mang vài phần hờn dỗi. Loài người này thật thâm hiểm, khác hẳn với hắc bạch nữ hoàng, loại đó thì đánh là đánh rõ ràng trực tiếp, còn tên trước mắt lại khiến nó không biết phải làm gì, thật sự đáng sợ. Yên tâm đi, ta Lục Bình An là người dễ nói chuyện. Tính tình cũng không tệ, chỉ cần ngươi không gây chuyện, ngoan ngoãn theo ta, ăn no mặc ấm không thành vấn đề. Lục Phiên cười nói, vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn thuần thục. Hắc Bạch Thú khịt khịt mũi, lẩm bẩm một tiếng, nhưng Lục Phiên chẳng lấy gì làm lạ, cũng không để tâm đến vẻ uể oải ấy. Hắn ngồi xếp bằng trên trận đài, giơ tay lên, trong hư không bắt lấy một luồng lực lượng, vô số hỏa tinh ngưng tụ thành hình, hóa thành hỏa nguyên tố chi thần, khí thế thuộc cấp chuẩn thánh lập tức bừng phát. Dù hỏa nguyên tố chi thần đã chết, nhưng khí tức thì Lục Phiên đã quá quen thuộc, nhờ truyền đạo đài mô phỏng, tái hiện lại thân thể không phải là việc khó. Hắc Bạch Thú vừa nhìn thấy hỏa nguyên tố chi thần, liền nhe răng trợn mắt, hiện rõ vẻ dữ tợn, bởi vì đối phương có thực lực ngang hàng, nó không dám khinh thường chút nào. Thấy đã hấp dẫn được sự chú ý của Hắc Bạch Thú, khóe môi Lục Phiên khẽ cong lên, thân phục ta đi, hắn nói với hỏa nguyên tố chi thần, Lục Bình An, ngươi nằm mơ, ta, hỏa nguyên tố chi thần, dù có chết cũng tuyệt không khuất phục ngươi. Tiếng ngầm của hỏa nguyên tố chi thần vang lên, khàn khàn mà vẫn đầy khí phách, âm thanh ấy được mô phỏng vô cùng chân thực, chính là giọng thật của hỏa nguyên tố chi thần. Việc tái hiện giọng nói này đối với Lục Phiên chẳng khó khăn gì, dù sao thì hỏa nguyên tố chi thần trong bát quái trận đã gào thét suốt bao năm, hắn nghe đến mức tai cũng muốn chai lì rồi. Lục Phiên giơ tay kết ấn, năm loại năng lượng hội tụ thành một đóa liên hoa trận pháp. Hắn búng ngón tay một cái, liên hoa trận liền nhập vào mi tâm của hỏa nguyên tố chi thần. Ngươi thần phục chưa? Lục Phiên hỏi. Ở phía xa trên đỉnh trận pháp bát quái, Hắc Bạch Thú ngơ ngác nhìn, giật mình bật dậy, ghé sát vào trận pháp, ánh mắt trong veo như nước, đầy vẻ tò mò. Ta không thể thần phục, ta là hỏa nguyên tố chi thần vĩ đại. Hỏa nguyên tố chi thần gầm thét. Rất tốt, ta, Lục Bình An, lại càng thích những kẻ có cốt khí như ngươi. Lục Phiên khẽ nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng sáng. Trong tay hắn xuất hiện một đóa sen nhỏ năm màu rồi bất ngờ bóp chặt. Phốc phốc, đóa ngũ sắc liền bị bóp nát. Ngay lập tức, trên người hỏa nguyên tố chi thần xuất hiện những vết nứt chi chít, từng tia sáng như từ trong bóng tối bàn ra, tỏa ra khắp nơi. Bành, một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển toàn bộ truyền đạo đài. Lục Phiên đã mô phỏng lại cảnh tượng hỏa nguyên tố chi thần tự bạo trong khoảnh khắc cuối cùng. Hình ảnh ấy sống động, chân thực đến mức rúng động lòng người. Hắc Bạch Thú bị dọa giật nảy mình, toàn thân lông dựng đứng, run lên bần bật, thật đáng sợ. Tên nhân loại này, thật quá độc ác, không chỉ có tâm địa ác độc, mà ánh mắt cũng lạnh lùng đến ghê người. Hắc Bạch Thú đột nhiên cảm thấy nhớ Hắc Bạch Nữ Hoàng Gia Diết, nhớ những trận đòn, nhớ cả những lời mắng nhiếc. So với tên chủ nhân mới đáng sợ này, bị đánh bị mắng vẫn còn tốt hơn. Lục Phiên phất tay áo, trường bào trắng tung bay, tất cả hình ảnh, ánh lửa đều hóa cho bụi tan biến. Hắn nhìn Hắc Bạch Thú bằng ánh mắt ôn hòa, đừng sợ, không đau chút nào đâu. Ngươi không muốn thần phục ta cũng không sao cả. Ta, Lục Bình An, không thích cưỡng ép, vậy nên ngươi cũng đành chịu một cái nhé. Dứt lời, hắn kết ấn, ấn ký hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Hắc Bạch Thú, đâm vào mi tâm nó. Hắc Bạch Thú hoảng hốt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hỏa nguyên tố chi thần bị bóp nát nổ tung. Nó vô thức đưa móng lên ôm trán, nước mắt tuôn trào. Nó phát hiện mình không thể giữ được đóa ngũ sắc liên nữa, tinh thần sụp đổ, nằm nghiêng trong trận pháp bát quái. Nó đấm ngực dậm chân, nước mắt chảy ròng ròng. Nó tự biết mình mạnh không kém gì hỏa nguyên tố chi thần, mà đến cả kẻ đó còn bị hãm hại đến chết, thì bản thân nó liệu có kết cục gì hơn? Ngươi có nguyện thần phục không? Lục Phiên ngồi xếp bằng trên trận đài, áo bào tung bay, sắc mặt bình thản nhìn Hắc Bạch Thú. Toàn thân Hắc Bạch Thú run rẩy, nuốt nước mắt vì uất ức. Nó liên tục gật đầu, rất tốt. Khóe miệng Lục Phiên khẽ cong lên. Có được một trợ thủ cấp chuẩn thánh như vậy, đối với Ngũ Hoàng mà nói, cũng là một tin tức tốt lành. Như lời Hắc Bạch Nữ Hoàng từng nói, sắp tới Ngũ Hoàng sẽ phải đối mặt với một nguy cơ vô cùng khủng khiếp. Nhìn khí tức trầm trọng đang lan tỏa bên ngoài đảo Hồ Tâm, từ phía Thông Cổ đạo nhân và những người khác, Lục Phiên có thể đoán được, có lẽ tổ địa của nhân tộc đã bị công phá. Nhân tộc tổ địa một khi bị công phá, nếu đám thần ma kia không phát hiện được pho tượng thú tổ ở nơi đó, chắc chắn sẽ suy đoán rằng pho tượng đã bị chuyển đến Ngũ Hoàng. Khi ấy, bọn chúng ắt sẽ dồn toàn lực tấn công Ngũ Hoàng. Trong thời khắc nguy nan như vậy, có thêm một trợ lực như Hắc Bạch Thú đối Lục Phiên mà nói, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Phiên nhìn Hắc Bạch Thú trở nên dịu dàng hơn, còn đưa tay ra vẫy gọi nó. Hắc Bạch Thú tỏ vẻ không tình nguyện, hóa thành hình dạng tròn voi như một quả cầu lông, rơi xuống đuôi Lục Phiên. Ông truyền đạo đài lui xuống, nguyên thần của Hắc Bạch Thú cũng trở về thân thể. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên ghế ngàn lưỡi đao, tựa lan can đón gió, ánh mắt thản nhiên nhìn Hắc Bạch Thú. Sau khi nguyên thần trở về, khí tức hùng hậu trong cơ thể Hắc Bạch Thú bắt đầu tràn ra, nó ngửa đầu gầm lên, tiếng giống như muốn làm mặt biển quanh đảo Hồ Tâm nổ tung lên trời. Nhưng Lục Phiên chỉ yên lặng nhìn nó giống giận, tay khẽ dưa lên, một đóa liên hoa ngũ sắc nhỏ bé xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Lục Phiên chậm chậm nắm tay lại, Hắc Bạch Thú lập tức cảm thấy một luồng áp lực run rẩy tận tâm can. Trong khoảnh khắc, nó lại hóa thành cầu lông, bị đánh bay về phía Lục Phiên, rơi đúng vào đùi hắn, còn thuận tiện cọ cọ lấy lòng. Lục Phiên thu lại liên hoa, nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Bạch Thú, cứ như đang âu yếm một con mèo con trắng đen. Bên ngoài đảo Hồ Tâm, Thông Cổ đạo nhân cùng 6 vị chuẩn thánh nhân tộc đều chăm chú dõi theo. Đối với việc Lục Phiên thu phục được Hắc Bạch Thú, bọn họ thật sự không ôm nhiều hy vọng. Dù sao thì Hắc Bạch Thú là một hung thú cấp bậc chuẩn thánh, muốn thu phục được loại sinh vật này, nếu không thể dùng thực lực đánh bại nó thì gần như là chuyện viển vông. Giống như Hắc Bạch Nữ Hoàng, chính là dùng thực lực cấp thánh nhân mạnh mẽ trấn áp mới thu phục được Hắc Bạch Thú, còn thực lực của Lục Phiên hoàn toàn chưa đủ trình, vì thế bọn họ chỉ đứng chờ, chẳng mong đợi gì. Thế nhưng thời gian trôi qua, bọn họ lại cảm nhận được khí tức cuồng nộ của Hắc Bạch Thú trong đảo Hồ Tâm dần lặng xuống, cũng không thấy có chiến đấu hay chấn động gì ghê gớm. Ngưng Chiêu, Đê Ngọc, Y Nguyệt ba vị tỷ nữ thì lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, làn sương dày bắt đầu tản ra, như thể bị một bàn tay khổng lồ chậm chậm đẩy lui. Chiếc xe lăn nhẹ nhàng lăn bánh, Lục Phiên ngồi thẳng trên ghế ngàn lưỡi đao, chậm rãi đi ra từ trong sương. Ánh mắt mọi người lập tức bị hút chặt, chỉ thấy trên đùi Lục Phiên, Hắc Bạch Thú nằm im, nhắm mắt lim dim, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Thông Cổ đạo nhân cùng các chuẩn thánh nhân tộc không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu đều là một đống dấu chấm hỏi. Đây là thu phục thật sao? Một hung thú cấp chuẩn thánh khủng bố như Hắc Bạch Thú lại thần phục, Lục Phiên làm thế nào? Dựa vào nhan sắc, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Phiên chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ, bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy? Lục Phiên đảo mắt nhìn thoáng qua Thông Cổ đạo nhân đang đứng sau lưng Lão Hà cùng với 4 vị chuẩn thánh của nhân tộc, khí tức mạnh mẽ, thần vận ẩn chứa huyền ảo của họ đều cho thấy thực lực cực kỳ hùng hậu. Mà ngay lúc Lục Phiên đang đánh giá bọn họ thì nhóm chuẩn thánh của tổ địa nhân tộc cũng đang quan sát lại Lục Phiên. Người này chính là Lục Bình An trong miệng Thông Cổ sao? Là người từ chốn không tên từng bước sáng lập nên một thế giới tiên võ sao? Nghe nói là đệ tử thánh nhân, nhìn qua có thể thu phục được Hắc Bạch Thú, có lẽ thật sự có chút bản lĩnh. Mấy vị chuẩn thánh dùng nguyên thần truyền âm thầm bàn luận với nhau. Thông Cổ đạo nhân lúc này không còn để tâm đến chuyện Hắc Bạch Thú nữa. Hắc Bạch Thú đã bị Lục Phiên thu phục, đó là điều tốt, nhưng giờ còn có việc quan trọng hơn nhiều. May là Lục Phiên thu phục Hắc Bạch Thú cũng không mất quá nhiều thời gian. Lục lão đệ, xảy ra chuyện rồi. Thông Cổ đạo nhân nghiêm giọng nói, thần ma của các giới nguyên tố đã hợp lực công phá tổ địa của nhân tộc, 3 vị chuẩn thánh đã tử trận, tổ địa và cả Hỗn Nguyên Tiên Vực đều đã bị đánh tan. Nếu đám thần ma đó không tìm thấy tượng thú tổ trong Hỗn Nguyên Tiên Vực, sớm muộn gì chúng cũng sẽ nhận ra rằng pho tượng ấy nằm tại Ngũ Hoàng. Đến lúc đó chúng sẽ phát động một cuộc công kích khủng khiếp nhắm vào Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng không chịu nổi đâu, Thông Cổ đạo nhân nói bằng giọng trầm đè nén. Có bao nhiêu nguyên tố chi thần tham chiến? Lục Phiên hỏi. Thông Cổ đạo nhân hơi ngẩn người, không hiểu vì sao Lục Phiên lại quan tâm đến chi tiết này. Tất cả các nguyên tố chi thần đều đã bị điều động, ngoài ra còn có mấy chục thần ma cấp bậc thiên thần. Dù 3 vị chuẩn thánh của nhân tộc đã liều chết giết không ít, nhưng vẫn còn lại hơn 30 tên. Dù không rõ ý đồ của Lục Phiên, Thông Cổ đạo nhân vẫn thuật lại rõ ràng. Ánh mắt Lục Phiên lóe lên một tia sáng, trong lòng hắn khẽ động. Nếu có thể bắt giữ nguyên thần của 4 tôn nguyên tố chi thần và phong ấn vào bát quái trận đỉnh, thì tài nguyên dự trữ trong Bạch Ngọc cung điện kia coi như đã đủ đầy. Chỉ là sau chuyện xảy ra với Hỏa nguyên tố chi thần, những thần linh nguyên tố này tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay nữa. Lục lão đệ, người có thể thuyết phục Hắc Bạch Nữ Hoàng ra tay không? Thông Cổ đạo nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi. Nếu Hắc Bạch Nữ Hoàng chịu giúp, có thêm một cường giả cấp thánh nhân tọa trấn, chúng ta có thể yên tâm rất nhiều. Nếu nàng có thể hỗ trợ thì trong đại kiếp lần này nhân tộc vẫn còn đường sống. Không được, Lục Phiên khẽ vỗ Hắc Bạch Thú đang đứng cạnh, lắc đầu. Nếu bên thần ma có hoàng giả đích thân xuất thủ thì nàng sẽ ra tay, còn nếu không có hoàng giả xuất hiện, nàng tuyệt đối sẽ không động thủ. Thông Cổ đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lão Hà cùng những vị chuẩn thánh khác cũng đều trầm mặc, vẻ mặt buồn bã. Vậy thì kế sách duy nhất hiện giờ? Thông Cổ đạo nhân hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tiêu Giao Tử đã hy sinh, ông ấy đem thánh nhân sát trận bản dập để vào trong thiên địa càn khôn túi. Nếu có thể lĩnh hội và bố trí lại thánh nhân sát trận, chúng ta vẫn có thể cùng thần ma nhất tộc chống lại. Lão Hà mở miệng nói. Thánh nhân sát trận? Lục Phiên nghe xong không khỏi hơi giật mình. Ban đầu Lục Phiên cũng đã từng suy nghĩ về việc bố trí trận pháp, một trận pháp có thể coi là điển hình của việc dùng cái nhỏ để thắng cái lớn. Lục lão đệ, Ngươi chắc là có thiên phú không thấp trong trận pháp, cho nên chúng ta định mời ngươi cùng chúng ta bố trí thánh nhân sát trận. Thông cổ đại nhân lên tiếng. Lục Phiên nhẹ gật đầu, không từ chối. Thực ra Lục Phiên cũng rất tò mò không biết thánh nhân sát trận mạnh đến mức nào. Ngay lúc Lục Phiên vừa gật đầu, một tia sáng mẫu xuất hiện trước mắt. Lục Phiên ngạc nhiên nhận ra hệ thống nhắc nhở đã lập tức xuất hiện. Tạm thời nhiệm vụ kích hoạt, thỉnh ký chủ một mình hiểu thấu đáo thánh nhân tuyệt thiên trận và hoàn thành việc bố trí. Hệ thống ra nhiệm vụ đột ngột như vậy, nhưng Lục Phiên cảm thấy khá thú vị với nhiệm vụ này. Hiểu thấu đáo thánh nhân sát trận một mình, hệ thống luôn có xu hướng tăng độ khó của nhiệm vụ. Lục Phiên hít sâu một hơi. Thánh nhân sát trận, nếu liên quan đến thánh nhân thì hiển nhiên là một trận pháp cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên Lục Phiên có truyền đạo đài trong tay nên cũng có thể thử một chút để thực hành. Đi thôi. Lục Phiên nhẹ gật đầu. Thông cổ đạo nhân lập tức vui mừng. Ngay sau đó ông mời Lục Phiên cùng nhau tiến lên. Bất Chu Phong, Hắc Bạch Nữ Hoàng đang lười biếng dựa trên một tảng đá. Bên cạnh nàng, Trúc Lung đang chìm đắm trong suy tư. Xung quanh nàng là những đám năng lượng đen trắng trôi nổi, như thể nàng đang nhận lấy sự truyền thừa của mình. Còn nàng thì đang cảm nhận tình hình trong đảo Hồ Tâm. Dù sao, việc giao Hắc Bạch Thú cho Lục Phiên và để hắn hàng phục, Hắc Bạch Nữ Hoàng lúc đầu cũng không mấy kỳ vọng. Mặc dù Hắc Bạch Thú có vẻ ngoài dễ thương với bộ lông xù, nhưng nó thực sự là một con hung thú, hơn nữa lại là một chuẩn thành cấp bậc tuyệt thế hung thú. Vì thế, với thực lực của Lục Phiên, nàng nghĩ hắn hoàn toàn không thể hàng phục được. Tuy nhiên khi nàng thấy Hắc Bạch Thú ngoan ngoãn nằm gối lên đùi Lục Phiên, lúc này nàng mới ngây người, bởi vì nhìn bộ dạng này, Hắc Bạch Thú dường như đã hoàn toàn thần phục Lục Phiên, và lại cam tâm tình nguyện thần phục. Tiểu tử này, làm sao hắn làm được vậy? Hắc Bạch Nữ Hoàng đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, dù nàng suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được làm sao Lục Phiên có thể hàng phục Hắc Bạch Thú. Có lẽ nàng sẽ tìm một dịp hỏi Lục Phiên về chuyện này. Cửu Trọng Thiên, lão Hà trước đó đã phóng ra toàn bộ sinh linh từ thiên địa càn khôn trong túi. Những sinh linh này đều là những người thuộc nhân tộc tổ địa. Và giờ đây, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên. Vô số cường giả tràn vào, khiến cho linh khí bên trong Cửu Trọng Thiên trong khoảnh khắc dâng cao rõ rệt. Lục lão đệ, Hỗn Nguyên Tiên vực đã sụp đổ, giờ đây hàng ước vạn sinh linh chỉ có thể tạm thời gửi vào Ngũ Hoàng. Nếu Ngũ Hoàng Đại Lục chúng ta không thể dung chứa hết, thì đành phải an trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ trong Cửu Trọng Thiên thôi, Thông Cổ Đạo Nhân mang theo vẻ ấy, nấy mà nói, dù sao thì hắn cũng chưa hề được Lục Phiên đồng ý mà đã tự ý quyết định như vậy. Tuy nhiên, Lục Phiên không lấy đó làm điều, cũng không để tâm nhiều. Thực tế, tuy rằng Cửu Trọng Thiên hiện tại thuộc quyền sở hữu của Ngũ Hoàng, nhưng Ngũ Hoàng vẫn là Ngũ Hoàng, còn Cửu Trọng Thiên thì chỉ có thể xem như một thế giới phụ thuộc mà thôi. Điều duy nhất khiến Lục Phiên thấy đáng tiếc chính là nhiều sinh linh như vậy lại không thể thực sự dung nhập trở thành tu sĩ của Ngũ Hoàng. Nếu điều đó có thể xảy ra, linh khí mà hắn trích được có lẽ sẽ tăng vọt, đến mức việc đột phá luyện khí tầng 13 sẽ không còn là vấn đề gì lớn. Tại một mảnh đại lục mới sinh trong Cửu Trọng Thiên, sau khi Thông Cổ Đạo Nhân dẫn Lục Phiên đáp xuống, liền cùng nhau tiến về phía trung tâm, nơi có một tòa tháp bạc cao sừng sững. Đây là Tiên Trận Tháp, chi bảo của tổ địa nhân tộc, từng do Trần Thánh Tiêu Giao Tử chấp trưởng. Sau khi Tiêu Giao Tử chết trận, tháp này được giao lại cho thủ đô của người là Huyền Nguyệt Đại Sư, một cường giả nửa bước Trần Thánh. Thông Cổ Đạo Nhân giải thích. Lục Phiên khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thì ra đây là chi bảo của nhân tộc, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy tận mắt. Ầm ầm, cánh cửa bà của Tiên Trận Tháp từ từ mở ra, bên trong vang lên một tràng huyên náo hỗn loạn. Sau khi bước vào, Lục Phiên không khỏi đưa mắt nhìn quanh đầy hiếu kỳ. Không gian bên trong tháp rộng lớn vô cùng, tựa như một thế giới thu nhỏ. Vô số cường giả đang di chuyển hối hả, chạy ngược xuôi, khắp nơi là các văn thư, sách cổ và bản thiết kế bay loạn trong không khí. Không ít các trận pháp đại sư với mái tóc rối bù, gương mặt nghiêm nghị đang tranh luận kịch liệt, dường như ai cũng muốn thuyết phục người khác tiếp nhận lý niệm của mình. Thông Cổ Đạo Nhân vận dụng nguyên thần truyền âm đi, chẳng mấy chốc, một nữ đạo nhân xuất hiện. Đó là một người phụ nữ đầu tóc rối tung, dung mạo vẫn còn đôi phần xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tơ máu, khí tức bất ổn, hiển nhiên là đang trong tình trạng mệt mỏi cực độ. Huyền Nguyệt, vị này là Lục Phiên, đại sư trận pháp của Ngũ Hoàng, Thông Cổ Đạo Nhân giới thiệu, hắn sẽ hỗ trợ các ngươi nghiên cứu thánh nhân sát trận. Huyền Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vằn máu nhìn thoáng qua Lục Phiên, trong ánh mắt có chút mờ mịt, lại có phần xuất thần, rõ ràng đầu óc nàng vẫn đang vướng trong suy tính trận pháp, gần như không nghe thấy lời Thông Cổ Đạo Nhân. Trận pháp thời gian trong Ngũ Hoàng là do hắn bố trí. Thông Cổ Đạo Nhân nói thêm một câu, nghe đến trận pháp thời gian, ánh mắt Huyền Nguyệt mới khẽ lóe lên một chút thần sắc. Trận pháp thời gian lần này không phải hạng bình thường mà các đại sư trận pháp phổ thông có thể bố trí được. Độ khó của nó quả thật không thể xem thường. Ồ, Huyền Nguyệt nhẹ giọng đáp, rồi xoay người định rời đi. Bản trận đồ nằm trên đỉnh tháp, nàng để lại một câu nói, rồi thân ảnh bay đi như gió. Đây là nàng nể mặt thành tích mà Lục Phiên từng lập được trong các trận pháp thời gian trước. Rõ ràng, Huyền Nguyệt đối với lời của Thông Cổ đạo nhân cũng chẳng mấy để tâm. Dù cho các trận pháp đại sư kiệt xuất nhất trong tộc nhân đều tụ hội tại tháp tiên trận, thì dù có người lợi hại hơn đi nữa, nàng cũng chẳng buồn phản ứng nhiều. Huống chi, cái chết của Tiêu Giao Tử đã tạo thành cú sốc quá lớn đối với nàng, trọng trách sáng tạo thánh nhân sát trận. Vì thế, này hoàn toàn rơi lên vai một mình nàng. Thông Cổ đạo nhân khẽ thở dài, Tiêu Giao Tử chết trận, khiến cho toàn bộ tháp tiên trận rơi vào hỗn loạn, chỉ mong Lục huynh không vì thế mà phiền lòng. Thông Cổ đạo nhân nói, Lục Phiên vất tay áo, điềm nhiên cười, không sao cả, người học trận pháp vốn tính tình thường có chút cổ quái. À phải, Thông Cổ huynh, trong ngũ hoàng chúng ta có một vị trận pháp đại sư thiên tư xuất chúng, không biết có thể để ý đến đây học hỏi đôi chút chăng? Đương nhiên là được, Thông Cổ đạo nhân gật đầu. Chỉ là, thánh nhân sát trận đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra, e là tương lai nhân tộc càng thêm nguy hiểm, có học được cũng chưa chắc đã hữu dụng gì. Lục Phiên chỉ mỉm cười nhàn nhạt, thân niệm vừa động, hắn giơ tay lên, xé mở không gian. Tại đạo các, Trích Tinh lâu, Lý Tam tới thân mặc đạo bào tung bay, lúc ấy đang nhắm mắt nhập định, trầm tư suy ngẫm. Bỗng nhiên nàng mở mắt, bên tai dường như vang lên một âm thanh truyền âm. Nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, ta đưa người đến một nơi để bồi dưỡng. Đó là giọng nói của Lục Phiên. Lục thiếu chủ, Lý Tam tưới khẽ giật mình, không ngờ Lục Phiên lại đích thân truyền âm cho nàng. Nàng vốn rất tin tưởng Lục Phiên, nên lập tức làm theo lời hắn. Chỉ một thoáng sau, nàng cảm thấy một luồng không gian màu bạc thần bí bùng phát, cuốn lấy thân thể nàng, rồi lập tức xuất hiện trong một tòa tiên trận bên trong tháp. Nơi này chính là chốn tụ hội của những trận pháp sư ưu tú nhất trong nhân tộc, được đưa đến đây bồi dưỡng. Đối với Lý Tam Tuế mà nói, là cơ duyên vô cùng quý giá. Hào hào ở lại đây tu luyện, Lục Phiên mỉm cười dặn dò. Lý Tam Tuế nhìn quay một vòng, lập tức ngây người. Nàng đưa tay túm lấy một bản thiết kế trận pháp gần đó, vừa xem liền bị cuốn hút đến mức quên cả trời đất. Lục Phiên và Thông Cổ đạo nhân không để ý đến nàng, mà cùng nhau lên thẳng đỉnh tháp Peter. Trên đỉnh tháp là một tấm bia đá khổng lồ vắt ngang, xung quanh tấm bia là một nhóm trận pháp sư tóc tai rối bời đang không ngừng vẽ vời. Mắt ai nấy đều đầy tơ máu vì kiệt sức. Sự xuất hiện của Lục Phiên và Thông Cổ đạo nhân cũng không gây ra chút náo động nào. Huyền Nguyệt cũng có mặt ở đó, nhưng nàng đã chìm vào suy tư sâu sắc. Việc bố trí một trận pháp cấp thành nhân là vô cùng khó khăn. Đối với nhân tộc hiện tại điều đó càng thêm gian nan. Bởi vì Tiêu Giao Tử, người có thể chủ trì đại trận, đã chết. Khi Tiêu Giao Tử còn sống, nhờ có hắn dẫn dắt, nhân tộc còn có thể bố trí thành nhân sát trận. Nhưng bây giờ thiếu đi người chủ đạo, mọi sự rơi vào bế tắc. Lục Phiên chăm chú nhìn tấm bản dập trên bia đá, ánh mắt quét qua từng hàng chữ, từng ký hiệu như những tinh linh đang nhảy múa, hỗn loạn đến mức chỉ mới nhìn một lúc mà nguyên thần như muốn nổ tung. Lục Phiên bắt đầu hiểu vì sao những trận pháp sư này, dù ai cũng có tu vi thiên đế, lại rơi vào tình trạng rối ren như vậy. Lục lão đệ, ngươi có làm được không? Thông Cổ đạo nhân khẽ hỏi, trong giọng không giấu được lo lắng. Nếu không bố trí được trận pháp thánh nhân, nhân tộc có lẽ thật sự chỉ còn con đường liều chết. Mà dù có liều mạng, dưới sức mạnh nghiền ép tuyệt đối của thần ma, cũng khó thấy hy vọng sống sót. Một thời đại u ám phủ trùm lên nhân tộc, một kỷ nguyên đen tối đến cùng cực. Nhưng Lục Phiên không trả lời, ánh mắt hắn hoàn toàn đắm chìm vào nội dung trên bàn dập. Trong truyền đạo đài, hắn bắt đầu mô phỏng, sao chép lại toàn bộ ký hiệu và bố cục trên bàn dập. Một lần phục chế như vậy kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Thông Cổ đại nhân không rời đi nửa bước, lặng lẽ đứng chờ bên cạnh hắn. Cuối cùng, đến ngày thứ 3, ánh mắt Lục Phiên mới rời khỏi phiến đá. Lục Phiên khẽ xoa đôi mắt cay xè, phủ đầy tơ máu, rồi chậm chậm thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng phục chế xong bản mô phỏng của thánh nhân sát trận. Trận pháp này quả thực vô cùng phức tạp, xứng danh là thứ có liên hệ với thánh nhân. Không lạ gì khi nó được coi là át chủ bài của nhân tộc. Cũng bởi vậy, Lục Phiên cảm thấy áp lực đè nặng. Trận pháp này phức tạp hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Dù có truyền đạo đài hỗ trợ suy diễn, hắn vẫn không dám chắc trong thời gian ngắn có thể bố trí hoàn chỉnh. Quả thực là một việc khó giải quyết. Lục Phiên hít sâu một hơi. Thông Cổ lão ca, chúng ta đi thôi, hắn nói. Ừm. Lục lão đệ, người không lưu lại cùng Huyền Nguyệt và những người khác để thương nghị. Thánh nhân sát trận này quá mức tinh vi, nếu mọi người cùng góp sức thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Thông Cổ đại nhân khuyên, không cần đâu, một mình ta là đủ rồi. Lục Phiên nhẹ nhàng vỗ về hắc bạch thú, thản nhiên đáp. Lời nói đầy tự tin của hắn khiến Thông Cổ đạo nhân cũng không biết nên nói gì thêm. Những bậc đại sư trận pháp, ai nấy đều có tính khí cổ quái, nếu không phải vì thánh nhân sát trận ảnh hưởng trọng đại, lão thật chẳng muốn dây dưa với bọn họ. Rất nhanh, Lục Phiên cùng Thông Cổ đạo nhân rời khỏi tiên trận tháp. Lúc Lục Phiên rời đi, Huyền Nguyệt chỉ hơi nợ mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nghiên cứu, vùi đầu vào tính toán trên giấy, sửa chữa, xóa bỏ không ngừng. Lục Phiên muốn một mình hiểu thấu thánh nhân sát trận sao? Trong mắt Huyền Nguyệt, đó chỉ là lời nói mộng giữa ban ngày. Ban đầu, nàng còn cảm thấy hứng thú với việc Lục Phiên có thể bố trí được đại trận thời gian, định bụng sẽ góp chút kiến nghị hữu ích cho trận pháp lần này. Nhưng hiện tại, nàng đã hoàn toàn dập tắt kỳ vọng, muốn một mình lĩnh hội rồi lại bố trí hoàn chỉnh thánh nhân sát trận. Dù là sư phụ nàng, Tiêu Giao Tử cũng không dám nói có thể làm được. Tên kia chẳng khác gì nghe con mới sinh không biết sợ cọp, căn bản không hiểu được thánh nhân sát trận khủng bố đến mức nào. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, cảnh tượng tan hoang khắp nơi, sơn hà sụp đổ, linh khí cạn kiệt, không còn chút sinh cơ. Oanh, bỗng nhiên không gian rạn vỡ, lộ ra tầng bản nguyên phía sau. Kim Nguyên Tố Chi Thần, Thủy Nguyên Tố Chi Thần, Mộc Nguyên Tố Chi Thần và Thổ Nguyên Tố Chi Thần, bốn vị thần ma đồng loạt hiện thân. Ánh sáng bốn màu đại biểu cho bốn nguyên tố chiếu rọi thiên địa, như biến thành bốn sợi xiềng xích khổng lồ trấn áp vạn vật. Ào ào, xiềng xích không ngừng rung chuyển. Trong không gian bản nguyên ấy, tiên nguyên của Hỗn Nguyên Tiên Vực đang điên cuồng dãy rùa. Đó là một tiên nguyên có hình dáng mãng ngu, thân thể phủ đầy ánh sáng mờ nhạt, bị bốn vị nguyên tố chi thần áp chế, sức dãy rùa dần yếu đi. Tiên nguyên vốn có sức chiến đấu, đặc biệt là tiên nguyên trong tiên vực đỉnh cấp như Hỗn Nguyên, thực lực càng thêm kinh người. Thế nhưng dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ ở cấp bậc chuẩn thánh, làm sao địch nổi bốn vị nguyên tố chi thần. Đành chịu cảnh bị phong ấn trấn áp, Tiêu Giao Tử muốn hủy đi tiên nguyên này. Đáng tiếc địa cản khôn túi, nếu là có thể lĩnh hội cùng bố trí ra thành nhân sát trận, chúng ta còn có thể cùng thần mái nhất tộc chống lại. Lão Hà mở miệng nói. Thánh nhân sát trận? Lục Phiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Ban đầu Lục Phiên cũng là động bố trí trận pháp tâm tư. Trận pháp có thể nói là lấy nhỏ thắng lớn, điển hình thủ đoạn. Lục lão đệ, người tại trận pháp chi đạo bên trên thiên phú hẳn là không thấp, cho nên chúng ta dự định mời ngươi cùng nhau tiến hành thánh nhân sát trận bố trí, Thông Cổ đạo nhân nói ra. Lục Phiên nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Mà lại Lục Phiên cũng rất tò mò thánh nhân sát trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay tại Lục Phiên thời điểm gật đầu, trước mắt lập tức một hồi lấp lánh. Lục Phiên ngạc nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở đúng là bắn ra ngoài. Tạm thời nhiệm vụ kích hoạt, thỉnh ký chủ một mình hiểu thấu đáo thánh nhân tuyệt thiên trận, đồng thời hoàn thành bố trí. Cái hệ thống này nhiệm vụ xuất hiện hết sức đột nhiên, thế nhưng đối với nhiệm vụ này, Lục Phiên lại là cảm thấy có chút ý tứ. Một mình hiểu thấu đáo thánh nhân sát trận, hệ thống tổng lại ưa thích nâng lên nhiệm vụ độ khó. Lục Phiên hít sâu một hơi, thánh nhân sát trận nếu cùng thánh nhân dính dáng, vậy hiển nhiên là cực kỳ khó khăn một cái trận pháp. Thế nhưng Lục Phiên có truyền đạo đài nơi tay, cũng là có thể thử một chút thôi diễn đi. Lục Phiên nhẹ gật đầu, Thông Cổ đại nhân sắc mặt lập tức vui vẻ, sau đó liền mời Lục Phiên cùng nhau tiến lên. Bất Chu Phong, Hắc Bạch Nữ Hoàng đang lười biếng dựa vào ở trên tảng đá. Tại bên cạnh nàng, Trúc Lung lâm vào trong tham ngộ, chung quanh bao phủ trôi nổi đen năng lượng màu trắng, tựa hồ tại nhận lấy thuộc về truyền thừa của nàng, mà nàng thì là tò mò cảm giác đảo hồ tâm bên trong tình huống. Dù sao đem Hắc Bạch ít cho Lục Phiên, nhưng Lục Phiên hàng phục Hắc Bạch Nữ Hoàng ngay từ đầu quả không ôm ấp hy vọng. Dù sao đừng nhìn Hắc Bạch thú manh manh lông xù, thế nhưng nó thật chính là một con hung thú, mà lại là chuẩn thánh cấp bậc tuyệt thế hung thú, cho nên dùng Lục Phiên thực lực căn bản là không có cách hàng phục. Thế nhưng làm Hắc Bạch Nữ Hoàng cảm ứng được cái kia vé vào Lục Phiên trên đùi vô cùng nhu thuận Hắc Bạch thú thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì xem bộ dạng này Hắc Bạch thú tựa hồ đã thần phục với Lục Phiên, mà lại là cam tâm tình nguyện thần phục. Tiểu tử này làm sao làm được? Hắc Bạch Nữ Hoàng thoáng cái hứng thú. Bất quá vô luận nàng nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng không nghĩ ra Lục Phiên là như thế nào hàng phục Hắc Bạch thú. Có lẽ nàng đến tìm cái thời gian đi hỏi ý kiến, hỏi một chút Lục Phiên. Cửu Trọng Thiên, Lão Hà trước đó đem thiên địa càn khôn trong túi rất nhiều nhân tộc tổ địa sinh linh toàn bộ phóng ra, khiến cho những sinh linh này toàn bộ đều xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên bên trong. Lục Phiên không đưa Lý Tam Tuế trở về Ngũ Hoàng, mà trực tiếp xé rách không gian quay lại. Thông Cổ đạo nhân thì không cùng trở về với hắn, mà cùng Lão Hà và bốn vị trần thánh của nhân tộc rời đến tinh không của Ngũ Hoàng, tìm kiếm một vì sao mới sinh, có sinh mệnh yếu ớt. Đó là một ngôi sao màu lam, từ xa nhìn lại vừa bình thường lại mang theo vẻ đẹp dịu dàng. Có lẽ vì mới sản sinh sinh mệnh nên chưa có linh khí bàng bạc, chỉ thấy đại dương cuộn trào, vô số sinh linh yên ả bơi lượn bên trong, thể hiện vẻ sinh sôi sơ khai của sự sống. Một luồng lưu quang quét ngang bầu trời, Thông Cổ đạo nhân thân mặc đạo bào, lơ lửng giữa biển rộng. Đây là một hành tinh hơn nửa diện tích bị đại dương bao phủ. Phía sau ông, vài bóng người cũng lần lượt hạ xuống, chính là lão Hà và các vị chuẩn thánh của nhân tộc. Thông cổ, ngươi thật sự quyết định chọn ngôi sao này sao? Lão Hà cùng mấy vị chuẩn thánh lên tiếng hỏi, trông có vẻ quá bình thường, bọn họ tỏ vẻ không hài lòng với ngôi sao này. Bình thường lại càng tốt, ít gây chú ý, để họ có thể yên ổn mà yên nghỉ. Thông cổ đạo nhân mỉm cười đáp, sau đó ông lấy ra một chiếc nhẫn tu di giới phủ kín hoa văn nứt vỡ. Nhẫn này chính là dùng để chứa thi thể nhóm người Tiêu Giao Tử. Thấy thông cổ đạo nhân dùng tu di giới chứa thi thể của những vị chuẩn thánh cao quý, mọi người không khỏi hiện vẻ bi thương. Những người cả đời cống hiến vì nhân tộc, cuối cùng chỉ còn lại kết cục da ngựa bọc thây. Oanh, tu di giới nổ tung. Ngay sau đó, ba bộ thi thể khô ngồi vẫn giữ nguyên hình dáng, từ từ hiện ra giữa không trung. Lão Hà cùng các vị chuẩn thánh lặng lẽ nhìn, tâm tình chấn động, trong mắt đầy phức tạp. Tiêu Giao Tử cùng đồng bạn thật sự đã chết. Thông cổ đạo nhân thở dài, đưa tay điểm ra một cái, ầm ầm, trên ngôi sao kia vô số đất đá lơ lửng tụ lại, hình thành một khối đại lục nổi giữa đại dương mênh mông. Tuy nhiên, đại lục đó toàn bằng đất vàng, cằn cỗi, khô cằn vô cùng. Thông cổ đạo nhân và các chuẩn thánh cùng đáp xuống. Mọi người im lặng không nói, ánh mắt trầm lặng nhìn ba thi thể vô hồn kia. Một lúc sau, thông cổ đạo nhân xắn tay áo, tự mình đào mộ chôn cất. Tiêu Giao Tử, lão già người xem ra cũng may mắn, có ta đích thân tiễn biệt, còn được chôn cất đàng hoàng. Không biết đến khi lão đạo ta bỏ mạng, liệu có ai cho ta đãi ngộ này không? Thôi thì cứ để ta tự tay tiễn ngươi, ta biết ngươi dưới suối vàng chắc cũng thấy vui lắm. Vừa đào đất, thông cổ đạo nhân vừa lẩm bẩm, những chuẩn thánh kha cũng lặng lẽ phụ giúp đào mộ. Chẳng bao lâu, ba nấm mộ đã được đào xong. Thông cổ đạo nhân dùng pháp lực phong ấn khí tức của Tiêu Giao Tử và vợ chồng Lôi Hồng Phong Nguyệt. Dù sao bọn họ cũng là chuẩn thánh, thân thể bất diệt, lại mang theo khí tức đặc biệt, dễ dàng lan tỏa. Vì thế thông cổ đạo nhân buộc phải phong ấn khí tức trước, nếu không chỉ cần một chút sơ hở bị người cảm nhận được, tất có kẻ đến đào mộ. Điều ấy không thể để xảy ra, bởi lẽ thi thể của chuẩn thánh chính là chí bảo hiếm có trong thiên hạ. Sau khi phong ấn xong, ông dùng thuật pháp niêm đất chôn cất cả ba thân thể vào lòng đất sâu. Ba thân ảnh ấy dần dần chìm vào đất bụi. Vút, một đạo lưu quang lấp lánh hạ xuống. Huyền Thương lão nhân sắc mặt nặng nề hiện thân, nhìn ba vị chuẩn thánh đang dần được mai táng, hai tay không khỏi siết chặt. Cho về với cho, đất về với đất, tu sĩ chúng ta được an táng như thế này đã là điều vô cùng may mắn rồi, chỉ mong không bị ai quấy nhiễu, có thể yên giấc ngàn thu. Thông cổ đạo nhân trầm giọng nói. Mấy vị nhân tộc chuẩn thánh còn lại đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Một khắc sau, khi họ mở mắt trở lại, nơi đáy mắt đã không còn sự bi thương, mà thay vào đó là chiến ý, là trách nhiệm, là niềm quyết tâm không thể lay chuyển. Đại nạn thần ma đang kề cận, điều mà họ cần làm tiếp theo chính là bảo vệ cơ nghiệp của nhân tộc, hộ tống ngũ hoàng, giữ gìn thánh địa tổ truyền. Không gian bị xé rách, thông cổ đạo nhân cùng chư vị chuẩn thánh lần lượt rời đi. Mảnh trời đất vốn bình lặng lại trở về tĩnh lặng. Trong quãng thời gian chưa có sinh linh có trí tuệ xuất hiện trở lại, nơi đây sẽ an nghỉ thanh bình. Sau khi đám chuẩn thánh rời khỏi, trên đại địa vàng úa nơi chôn cất ba vị nhân tộc chuẩn thánh, một chồi non xanh biếc bất chợt mọc lên. Chẳng mấy chốc, mảnh đất cằn cỗi này liền bị thảm thực vật xanh mướt bao phủ, vô số hoa thơm còi lạ đua nở rộ. Lục Phiên trở lại đảo Hồ Tâm, hắn mang theo bản phục khắc của thánh nhân sát trận, định nghiên cứu kỹ lưỡng. Chủ yếu là vì hệ thống nhiệm vụ liên tục nhắc nhở khiến hắn không khỏi phải tập trung tinh thần. Lĩnh hội thánh nhân sát trận chắc chắn rất khó, nhưng không chừng vẫn có thể thử một lần. Lục Phiên trầm ngâm, nếu có thể thật sự hoàn thành thánh nhân sát trận thì với đại nạn sắp tới của ngũ hoàng chắc chắn sẽ là trợ lực lớn lao, phải khiến dòng chảy thời gian trong đại trận chậm lại đến cực hạn. Hiện tại điều ngũ hoàng thiếu nhất chính là thời gian. Lục Phiên khẽ nheo mắt, nguyên thần bộc phát, ầm ầm, thời gian đại trận bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. So với thế giới bên ngoài như đứng yên, không gian bên trong ngũ hoàng lúc này giống như một con quay đang xoay tốc độ cao. Lục Phiên kích hoạt thời gian đại trận đến mức độ mà tinh không ngũ hoàng và những sinh linh bình thường bên trong vẫn có thể chịu đựng được. Khi chạm đến giới hạn ấy, hắn lập tức dừng lại, giữ nguyên tiết tấu này, không tiếp tục tăng tốc nữa. Nếu cứ cưỡng ép thúc đẩy, sợ rằng phàm nhân trong ngũ hoàng sẽ sụp đổ vì không chịu nổi áp lực. Ngay cả hiện tại, trạng thái thời gian này cũng đã là một gánh nặng không nhỏ đối với họ. Việc Lục Phiên điều chỉnh tốc độ vận hành của đại trận trên thực tế đã khiến không ít người tu hành chú ý. Những gì xảy ra tại tổ địa của nhân tộc giờ đây cũng dần lan truyền ra ngoài thông qua cảm xúc bi thương của các thiên tài nhân tộc còn sống sót. Những người như Sải Phong, La Dương đều không phải kẻ ngu dốt, đều có thể suy luận được rằng sau khi tổ địa bị hủy diệt, nơi tiếp theo gánh chịu tai họa tất yếu chính là ngũ hoàng. Đại quân thần ma tuyệt đồ sẽ không buông tha cho ngũ hoàng, không chỉ vì hiện nay cơ nghiệp nhân tộc tập trung tại nơi này, mà còn bởi ba pho tượng thú tổ, bảo vật quan trọng nhất để bồi dưỡng trưởng thành tương lai, đều tọa lạc tại đây. Chính vì thế, thần ma tộc tất nhiên sẽ nhắm vào Ngũ Hoàng, vì mục tiêu tối hậu của chúng chính là ba pho tượng này. Đối mặt với kiếp nạn đang đến gần từng ngày, bất kể là người tu hành trong Ngũ Hoàng hay các thiên tài nhân tộc đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn, đến mức nghẹt thở. Thế nhưng không một ai than vãn, không ai lên tiếng kêu ca, tất cả đều đang gấp rút tu hành. Sau khi thời gian được gia tốc, trong mắt các thiên tài lại càng lóe lên vẻ điên cuồng, là dường bế tử quan trên một vì sao hỏa nguyên. Sai Phong cũng không còn tâm trí để giảng dạy đệ tử, mà đang khổ tu đột phá cảnh giới áo nghĩa tại một vì sao kim nguyên. Những người tu hành trong Ngũ Hoàng cũng vậy, không ai nhàn rỗi. Nguy cơ cận kề khiến ai nấy đều hiểu rằng, chỉ có sức mạnh mới có thể cứu lấy Ngũ Hoàng. Toàn bộ Ngũ Hoàng vận hành với tốc độ chưa từng có, mọi người đều đang dốc toàn lực tu luyện. Hơn thế nữa, các thiên tài nhân tộc cũng lần lượt gia nhập, tất cả cùng nhau tụ hội tại Kim Nguyên Tinh, bắt đầu phát động trùng kích đại cảnh giới, thời gian không ngừng gia tốc. Lục Phiên tiến vào truyền đạo đài, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thánh nhân sát trận, thời gian dành cho hắn cũng chẳng còn nhiều. Mọi người đều đang tranh thủ từng hơi thở, và Lục Phiên cũng không ngoại lệ. Hắn biết rõ, một khi đại quân thần ma thực sự tràn tới, hắn nhất định phải hoàn thành lĩnh hội trận pháp này, đứng ra xuất hiện, gánh vác một bầu trời cho Ngũ Hoàng. Lần này, hắn không để Ngưng Chiêu và các nàng hộ pháp, mà để họ đi tu hành. Vì thời gian gia tốc không thể duy trì lâu dài, với Ngũ Hoàng mà nói, đây vừa là tiêu hao to lớn, vừa là kỳ ngộ hiếm có. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, thì chẳng khác nào một lần dùng trí bảo để tu luyện. Lục Phiên an tĩnh nội tâm, ngồi xếp bằng trên đài trận bát quái, hắn đưa tay vẫy nhẹ, phiến đá bản dập lập tức nổi lơ lửng trước mặt hắn. Lục Phiên nheo mắt, nhìn chằm chằm bản dập, giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy, từng chữ trên đó ẩn chứa huyền ảo sâu xa, ẩn chứa ý chí của thánh nhân. Thực ra, từng chữ trên bản dập hắn đều nhận biết được, thế nhưng khi chúng tổ hợp lại với nhau, Lục Phiên lại không thể hiểu nổi nội hàm của nó. Chính niềm huyền ảo này của thánh nhân sát trận là lý do khiến việc khai phá trận pháp trở nên khó khăn. Nếu dễ dàng lĩnh hội, thì hệ thống đã chẳng phải cố ý phát ra nhiệm vụ. Phải biết rằng, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, một khi hoàn thành, đều sẽ có ban thưởng, mà phần thưởng của hệ thống, đối với Lục Phiên, vẫn luôn có giá trị rất lớn. Nguyên thần của Lục Phiên bộc phát, hắn bắt đầu từng bước vượt qua từng chữ một trong bản dập. Việc đầu tiên là phải vượt qua ý chí thánh nhân ẩn chứa trong đó. Sau đó mới có thể lý giải được sự huyền ảo bên trong, từ đó tổ hợp nên phương pháp, thông qua đối chiếu văn tự để xây dựng nên trận pháp. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc nguyên thần của Lục Phiên chạm đến chữ đầu tiên trên bản dập, hắn cảm giác như thiên địa rung chuyển, cả truyền đạo đài cũng tựa như cùng lúc chấn động theo. Quả nhiên không hồ là thánh nhân sát trận, gánh chịu ý chí thánh nhân, uy thế quả thật không thể xem thường. Lục Phiên tràn đầy hứng thú, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, mỗi một chữ viết dường như đều ẩn chứa thanh âm của đại đạo, vang vọng bên tai hắn không ngớt, hàm chứa một loại quy tắc kỳ ảo khó lường. Thần tâm khẽ động, Lục Phiên kết ấn trong tay, vô số bát quái trận hiện lên quanh thân, không ngừng xoay chuyển, phát sáng, theo đó suy diễn từng chữ trong bản dập của thánh nhân sát trận. Ông, trước mắt Lục Phiên chợt biến hóa, cảnh vật chuyển sang một chiến trường u ám, báo hiệu điểm giữ khắp nơi, vô số binh lính đang gấp rút chạy đến, bố trí đại quân, áo giáp sáng láng, mỗi bước chuyển động đều phát ra tiếng leng keng rền rĩ. Khóe miệng Lục Phiên khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn giơ tay, vùng nhẹ trước người một cái, lập tức, một bàn cờ khổng lồ như phủ kín toàn bộ chiến trường hiện ra trước mặt, thân thể Lục Phiên cao đến vạn trượng, áo trắng phiêu giật. Còn ở phía đối diện, trong hư không sâu thẳm, một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện. Ba, một quân cờ đen nặng nề rơi xuống bàn cờ, trong quân cờ ấy ẩn chứa sát khí ngút trời, là sự hiện thân của ý chí thánh nhân. Lục Phiên mỉm cười, tiêu sái kẹp lấy một quân cờ nhẹ nhàng ném ra. Quân cờ rơi xuống, chạm vào khí tức sát cơ kia, hai luồng ý chí va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, tựa như một trận đại đạo giao phong đang diễn ra trên bàn cờ. Từng viên cờ nối tiếp hạ xuống, người tới ta đi, sát phạt không ngừng. Cứ mỗi lần Lục Phiên đặt cờ, thì nơi chiến trường mù mịt kia lại hiện ra một thân ảnh áo trắng phiêu nhiên, tựa như tiên nhân giáng thế, bước ra từ tiền môn, lao vào chiến trường chém giết. Tiếng hô, giết, vang dội trời đất, sấm sét cuồn cuộn, tinh không đảo chuyển. Tựa như một trận cuồng phong bão tố đang gào thét, càng lúc càng kịch liệt theo từng nước cờ được đánh ra, không ai biết đã trải qua bao lâu, như một cái chớp mắt, lại như vạn năm biến rời, trận chiến nơi bàn cờ trước mặt Lục Phiên cuối cùng cũng kết thúc, hắn giống như một kiếm khách tiêu sái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.